Tam Thái Tử, chương 795, 9 Đại Đế Triều. Gocchuyenaudio.com, đem những thứ này toàn bộ phô bày trong đan điền, thần niệm của Lý Lân quét qua nghiên cứu một lượt. Hắn biết đây là thời khắc chính mình phải đưa ra quyết định. Phải lựa chọn một phương hướng, mọi thứ đều tu luyện kết quả cuối cùng chỉ làm cho mọi thứ đều tầm thường. Từ trong lời nói của Thiên Đế, Lý Lân hiểu về cảnh giới phía trên thần cấp càng sâu, cũng hiểu thêm, được chuyên tu một đường mặc dù sức chiến đấu sẽ thiếu hụt so với những người cùng cảnh giới, nhưng nhìn xa ra thì đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thời gian từ từ trôi qua, bên trong cổ đỉnh chớp mắt đã qua 10 năm, quanh thân Lý Lân bao phủ lực thời không nồng đậm. Cuối cùng hắn lựa chọn thời không bản nguyên trong lục mang tinh làm con đường tu luyện, cũng trong 10 năm đem sự lĩnh ngộ pháp tắc thời không tăng lên cảnh giới rất cao. Bên ngoài cổ đỉnh, ánh mắt Thiên Đế Đại Tần lộ ra vẻ tán thưởng. Chí bảo thời không bản nguyên chân chính quả nhiên không như bình thường. Thời không trong ngoài bất đồng, bên trong 10 năm nhưng bên ngoài mới chấm QUA một ngày. Mà dùng thực lực của Thiên Đế Đại Tần tất nhiên có thể nhìn thấu cảnh giới võ đạo của Lý Lân. Có thể từ cổ tháp do lục mang tình biến thành tìm hiểu được một bộ phận pháp tắc thời không, điều này làm cho Thiên Đế Đại Tần càng thêm coi trọng Lý Lân. Vũ Vương đi đến, thần sắc cung kính hành lễ với Thiên Đế Đại Tần. Hiện tại trẫm đang mở ra lĩnh vực thời không, cho Lý Lân thời gian mấy trăm năm, các ngươi có muốn cùng đi vào để khôi phục tu vi hay không? Thiên Đế Đại Tần trầm giọng hỏi. Vũ Vương lắc đầu, nói. Thực lực của chúng ta, không phải chỉ tĩnh tọa là có thể khôi phục, liên tiếp chiến đấu liên miên mới có thể kích phát chiến lực thượng cổ. Thiên Đế Đại Tần gật gật đầu, nhìn Lý Lân còn ở trong cổ đỉnh, ánh mắt có chút khác lạ. Thiên Đế kiếp trước của hắn rốt cuộc là ai? Ta cảm giác trên người kẻ này có một thứ gì đó nhìn không thấu được, quá khứ vị lai cũng khó mà phỏng đoán. Vũ Vương nhịn không được mở miệng hỏi, có thể làm cho Thiên Đế coi trọng như vậy tuyệt đối không phải chỉ một câu biến số là có thể giải thích. Vũ Vương tra khắp trí nhớ thời thượng cổ cũng không phát hiện ra người phù hợp như Lý Lân. Nói thật chậm cũng không biết có người dùng đại pháp lực chặt đứt kiếp trước của hắn. Nhưng người có thể làm được tất cả những việc này ở thời thượng cổ cũng tuyệt đối không có mấy. Thiên Đế Đại Tần, trầm giọng nói, nhân vật như thế chuyển sinh ở Đại Tần chưa chắc đã là chuyện tốt. Vũ Vương luôn cảm giác trên người Lý Lân ẩn chứa đại âm mưu, cũng may Lý Lân không trưởng thành ở bên trong Đại Tần. Nếu không Vũ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép một nhân tố không ổn định như Lý Lân tồn tại. Chấm từng thi triển thần thông ngược về bản nguyên trên người hắn, mặc dù không nhìn thấy thân phận lúc ban đầu của hắn, nhưng cũng đã cùng người thần bí kia thoáng chạm trán. Đây tuyệt đối là cường giả đế cấp, ta thậm chí hoài nghi người kia đã đột phá đế cấp cực hạn. Tiến vào lĩnh vực cực cao, Thiên Đế Đại Tần thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra điều bí mật nhất. Hiển nhiên hắn cũng hoài nghi xuất thân của Lý Lân, cũng đã ra tay thử, dò xét nhưng theo kết quả nhận được thì chưa chắc đã được như ý thời thượng. Cổ có thể đạt tới đế cấp cũng chỉ có mấy người, là đại đế nhân tộc sao? Vũ Vương trầm giọng hỏi, hẳn là không phải, trẫm hoài nghi là cường giả trước thời thượng cổ. Thiên Đế Đại Tần trầm giọng nói, có khả năng là cường giả vực ngoại không? Kẻ này chí hướng là thành lập đế quốc thượng cổ, nắm trong tay toàn bộ Thương Long Đại Lục, nếu như vực ngoại lợi dụng dã tâm này có thể nói là sẽ thoải mái cướp lấy toàn bộ Thương Long Đại Lục. Vũ Vương nói ra dự đoán xấu nhất. Yên tâm đi, chậm tuy rằng không thể xác định kẻ phía sau người này LA huyền.ai, nhưng tuyệt đối là sinh linh bản địa của Thương Long Đại Lục. Lần này cho đứa nhỏ này mấy trăm năm thời gian, coi như là kết một thiện duyên với cường giả thần bí kia. Thiên Đế Đại Tần trầm giọng nói, Thiên Đế ta cảm giác ngài có chút bất đồng so với. Thời thượng cổ, Vũ Vương thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Thiên Đế Đại Tần. Thần sắc trong, mắt có hồ nghi, không hiểu, thậm chí còn có tí ti đề phòng. Thiên Đế Đại Tần khí phách vô song, không sợ trời không sợ đất. Loại chuyện kết thiện duyên với người khác như thế này từ trước tới nay khinh thường đi, làm. Thiên Đế Đại Tần nhoẻn miệng cười, nói, quả thật bất đồng, trẫm hiện tại chỉ kế thừa một nửa truyền thừa của Thiên Đế Đại Tần. Có lẽ trẫm không phải hoàn toàn là Thiên Đế Đại Tần cũng nên. Đối mặt lời nói thoải mái của Thiên Đế Đại Tần, Vũ Vương trầm mặc. Triệu tập chư vương, nếu Đại Tần đã hoàn toàn trở về, dù sao cũng không thể yên tĩnh không tiếng động như vậy, ta cảm nhận được khí tức của cố nhân, địch nhân sinh tử năm đó hẳn là cũng đã chuyển thế thành công, thiên địa đảo điên. Đời này chúng ta có thể sẽ liên kết với đế triều khác. Trên mặt Thiên Đế Đại Tần hiện lên khí phách lăng thiên. Ngữ khí trong, lời nói làm cho Vũ Vương thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng hắn kích động, hoài nghi trong lòng đã sớm tiêu tán dưới khí phách khôn cùng của Thiên Đế. Chư vương Đại Tần rất nhanh chóng đã hội tụ về hoàng đô Đại Tần, thiên đế Đại Tần vẫn mặc một bộ tố trang như cũ, khí tức trên thân mờ ảo, trong tay nắm giữ một cổ đỉnh. Vũ vương khom người đứng ở phía sau hắn, các chư vương khác cũng thần sắc kích động hướng về phía thiên đế hành, lễ. Thiên địa đại kiếp nạn giáng xuống, Đại Tần không thể khư khư cố thủ trong lãnh thổ. Chấm quyết định trọng lập thiên giới, thu nạp thế lực bát phương. Đồng thời công bố tin tức thiên địa đại kiếp nạn khắp bốn phương. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói, chư vương trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Đại Tần có được lực lượng khủng bố khôn cùng, nhưng bởi vì thiên đế chưa trở về, nên chưa từng có hành động lớn. Dù sao rất nhiều thế lực thượng cổ truyền thừa, xuống cũng không đơn giản. Khi chưa tập hợp được toàn bộ lực lượng Đại Tần, Vũ Vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Xây huyết tế đàn, triệu hồi thiên binh Đại Tần. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói. Chư vương ầm ầm đồng ý, mỗi người lắc mình nhằm phía bốn phương tám hướng. Thậm chí Vũ Vương cùng với vài vương hầu cường đại nhất liên thủ tiến vào man hoang cổ địa. Những vương hầu tu vi thần cấp của đại đường một khi hành động thế lực xung quanh lập tức xa vào trong sự náo loạn đầy huyết tinh, hành động của các đại vương hầu rất trực tiếp thế lực tứ phương đối mặt với. Sự khủng bố của vương hầu đại đường, kết quả chỉ có đầu hàng hoặc là tử, vong, người không phục lập tức bị liệp sát trở thành tài liệu xây dựng huyết tế đàn. Trong lúc nhất thời trên không trung ở đế đô đại đường huyết vũ phiêu tán, đây là chư vương sử dụng thời không truyền tống, đem những huyết nhục liệp sát được truyền tống trở về. Trong chớp mắt đã 10 ngày trôi chấm QUA, một tòa tế đàn màu đỏ cao vạn trượng dần hình thành, huyết quang phóng lên cao đầy trời, đây là do vô số sinh linh huyết nhục đúc thành. Tất cả vương hầu đại đường dưới sự triệu hồi của thiên đế Đại Tần đã trở về. Lúc này cả đám chư vương trên người tràn ngập huyết tinh sát khí, dọa người. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn, những lãnh thổ hoang dã mà Đại Tần sở hữu đã quy về dưới trướng Đại Tần. Ngay khi Đại Tần chuẩn bị thông, qua thượng cổ tế đàn triệu hồi thiên, binh Đại Tần, ba vị vương hầu mạnh nhất đi vào man hoang cổ địa kể cả Vũ Vương đều chật vật mà quay về. Vết thương trên người dày đặc hiển nhiên đã trải qua đại chiến thảm thiết hơn nữa còn chật vật bại lui quay về. Thiên đế, man hoang cổ địa khủng bố, có cường giả đỉnh phong tọa chấn, chúng ta không phải là đối thủ. Vũ Vương thần sắc âm trầm, dù sao cũng là trận chiến quật khởi của Đại Tần thế nhưng lại phát hiện ở phụ cận có người không thể ngăn cản được, điều này làm cho Vũ Vương trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tạm thời dưỡng thương cho tốt, sau này trẫm sẽ ngự giá thân chinh đến man hoang cổ địa. Trên người thiên đế Đại Tần hiện lên một chút sát khí, đối với man hoang cổ địa ở thời kỳ thượng cổ hắn đã rất coi trọng, nếu không đại đường cũng sẽ không xuất hiện xung quanh khu vực này. Hiện tại chiến lực đã trở về cũng là thời điểm nên tra xét một chút cái gọi là cấm địa này, rốt cuộc tồn tại điều gì. Thiên đế Đại Tần tự mình ra tay, uy áp khủng bố hướng thẳng cửu thiên, trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Long Đại Lục đều bị kinh động. Thế, lực bát phương kinh động không thôi. Đại Tần, lãnh thổ phía nam, một gã trung niên mặc hoàng bào màu lửa ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, một lúc lâu sau quanh thân hắn ầm ầm bộc phát ra khí thế khủng bố, một pho tiểu đỉnh màu đỏ xuất hiện trên đầu của hắn, ở bên trong đám mây số mệnh. Lão gia hỏa này vẫn khí phách như vậy, một khi đã như vậy, trước khi đại kiếp nạn rơi xuống phải đấu một trận xem sao. Lãnh thổ Tây Nam, một người nói thầm, đây là một trung niên tà dị, trong nháy mắt sau khi thu lại nụ cười quanh thân bọc. Phát ra khí thế hoàng, giả chấn động thiên địa, một cổ đỉnh màu vàng ở trong tay hắn hiện lộ, hào quang. Lão nhân doanh tắc quả nhiên còn chưa chết, nhưng khí thế cũng đã suy, nhược rất nhiều. Cũng thế cả, nếu lão gia hỏa này đã có hứng thú chậm, phải đi thử một chút thực lực của Đại Tần. Lãnh thổ phương Tây, một hoàng giả áo trắng cười lạnh, cổ đỉnh màu trắng trong tay bay lên cửu thiên, phát ra khí thế ép sập hư không. Cách chương,